Đầu chó quân sư Lý Kiến nghe Sa Điêu lão đại thừa nhận mình nói, khóe miệng coi như liệt đi lên. Người phụ nữ kia kêu lão đại ngươi đã qua. Con nói gì? Con nói gì? Ngoặc kép, nàng nói mình người đàn ông. Là trong cái thế giới này, thần. Sa Điêu bang lão đại Vương Tiểu Minh trầm mặc sẽ. Mới lên tiếng, ngoặc kép, một đám Sa Điêu tiểu đệ nghe trợn mắt hốc mồm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo tiouai-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.